Vũ Thần Chúa Tể, chương 1821 Chiêu Hồn Đại Pháp. Góc truyện audio.com. Đám người kia tất cả đều là Mạc gia người, với lại từng cái đều là cường giả cấp cao nhất, đây cũng là Mạc Đoạn Minh trước thẳng chờ mong cứu binh trì tiếp bọn họ cuối cùng là tới chậm, Tần Trần bọn họ chân trước mới vừa đi, bọn họ liền chạy tới. Mạc Đoạn Minh, Mạc Hồng Chí, Mạc gia trong cường giả một vị túc lão nhìn trên mặt đất nằm thi thể trợn mắt nhìn thẳng, cực kỳ bi thương hô lớn. Là ai giết bọn hắn? Vị kia túc lão ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tản ra một cổ kinh khủng sát ý, tiếng lớn chất hỏi. Về phần khác cường giả đều là mặt âm trầm, trên thân cũng là lan ra một cổ đáng sợ sát ý, bọn họ Mạc gia đại trưởng lão cùng túc lão cư nhiên chết ở Mạc gia trên địa bàn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, truyền đi bọn họ Mạc gia mặt đặt ở nơi nào. Với lại, bọn họ lão tổ cũng nhất định sẽ trách tội. Là ai, ai dám tại ta Mạc gia trên địa bàn động thủ, sống được không nhịn được hay sao? Từng đạo tức giận chất vấn tiếng theo bọn họ trong miệng truyền ra. Nộ thiên địa đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ tức giận cùng sát ý, bọn họ cũng chỉ biết bọn họ đại trưởng lão gặp phải nguy hiểm thông chi bọn họ chạy tới, nhưng cụ thể tình huống gì bọn họ liền không được biết. Ầm ầm, mà đúng lúc này, không trung thoáng cái vỡ ra, vô tận ở chân trời, một đạo nhân ảnh đi tới. Đây là một tên lão giả, người mặc đấu bồng màu đen, bị bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong, âm khí âm u, sát ý bao phủ, như là trong địa ngục đi ra ma thần. Người này vừa xuất hiện, nguyên bản Mạc gia chạy tới cường giả đều quỳ xuống, hoảng sợ nói. Lão tổ, người tới chính là ông tổ nhà họ Mạc, ông tổ nhà họ Mạc, mấy cái võ hoàng cường giả nghe nói như thế, hoảng sợ tựa đầu chôn được thấp hơn, ông tổ nhà họ Mạc này nhưng toàn bộ trừ châu đáng sợ nhất cường giả, lấy bọn họ thân phận liền ngẩng đầu nhìn đối phương dũng khí cũng không có. Ông tổ nhà họ Mạc lạnh lùng nhìn trong sơn cốc cảnh tượng, trong ánh mắt hiện ra một hơi khí lạnh, sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào vài tên võ hoàng trên thân. Vài tên võ hoàng tuy là cúi đầu, nhưng trong nháy mắt cảm giác như có gai ở sau lưng, phảng phất có hai đạo sắc bén lợi nhận thứ trên người bọn hắn một dạng, phốc, có người sợ đến vậy mà trực tiếp tè ra quần, tao mùi thúi bao phủ. Đường đường võ hoàng cường giả, vậy mà sợ đến tè ra quần, có thể thấy được trong bọn họ tâm sợ hãi. Các ngươi là ai, nói mau, là ai giết chúng ta Mạc gia người? Một tên Mạc gia cường giả bắt lại đầu lĩnh đại hán khôi ngô áo, ung dung đem nhắc tới, hung hăng hỏi. Đại hán khôi ngô sợ đến cả người run, nói đều biến phải lắp bắp. Đại nhân, chúng ta, không biết a chúng ta, đến từ vạn gia, lúc trước, chỉ là vô tình, đi ngang qua, nghe đến đó có, chiến đấu tiếng, lúc này mới trước tiên, chạy tới, nhưng đi tới, nơi này sau, liền. Chứng kiến như vậy, cảnh tượng cùng chư vị đại nhân chứng kiến đồng dạng. Đại hán khôi ngô nói xong lời nói này sau chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh xâm thấu, cả người phảng phất hư thoát một dạng, Mạc gia võ đế uy thế thực sự quá đáng sợ. Các ngươi không biết, Mạc gia cường giả tức khắc phẫn nộ quát mày nhăn lại. Chúng ta là thật không biết, đại nhân tha mạng a, đại hán khôi ngô hoảng sợ lên tiếng, thân thể tại dưới sự uy áp run lẩy bẩy, dường như muốn vỡ ra đi. Hừ, không biết là chứ. Siêu hồn đại pháp, góc truyện audio.com. Mạc gia võ đế không hề lời thừa, trực tiếp một cổ kinh khủng linh hồn chi lực dũng mãnh tràn vào đại hán khôi ngô trong đầu. A, này đại hán khôi ngô thống khổ kêu to lên, khuôn mặt vặn vẹo, linh hồn ở đối phương đáng sợ phía dưới, lập tức sụp đổ, trong khoảnh khắc không có khí tức đi đời nhà ma. Thật đúng là không thấy được. Mạc gia cường giả tức giận thiêu đốt, ánh mắt hung ác tàn nhẫn đến cực điểm, vung tay lên, đại hán khôi ngô trong nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Dư mấy người càng là run lẩy bẩy, bọn họ đại ca bị người liền bị giết như vậy, bọn họ liền một điểm phản kháng dũng khí cũng không có, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ. Bởi vì trước mặt bọn họ là Mạc gia cường giả, bọn họ làm sao dám phản kháng, nếu là phản kháng, toàn bộ vạn gia đều biết bị phúc diệt, không chừa một mống. Trong lòng bọn họ chỉ có một cầu xin, đó chính là đối phương tha cho bọn hắn. Nhưng tức giận phía dưới Mạc gia, như thế nào lại tha cho bọn hắn? Siêu hồn đại pháp, tức khắc bọn họ bị, đều cầm bắt lên, bị thi triển siêu hồn đại pháp. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, dư mấy người đều linh hồn mẫn diệt chết tại chỗ. Lão tổ, mấy người này cũng không chứng kiến hung phạm, bọn họ là tại sao đó đến. Vài tên Mạc gia cường giả nơm nớp lo sợ hướng về phía lão tổ nói ra. Hừ, Mạc Đoạn Minh đưa tin cho lão phu, nói là hiên viên đế quốc hỏa đao vũ đế đám người hành động, ta tới nhìn một chút hung thủ đến là ai. Khàn giọng thanh âm vang lên, ông tổ nhà họ Mạc động tay hắn vừa nhấc giống như khô cốt một dạng thủ trào tức khắc tràn ra vô tận hắc khí, sau đó, quỷ khốc thần hào lên, vô số âm phong trận trận, bên trong thung lũng kia, dâng lên vô số âm hồn quỷ khí. Chiêu hồn đại pháp, ô ô ô ô, âm phong trận trận, như là u minh tại gào thét, trong sơn cốc có một chút biến hóa, như là âm hồn bị mời chào trở về, đồng thời, mơ hồ có một thanh hỏa diệm ánh đao, trong sơn cốc hồi tưởng ra, đằng đằng sát khí. Cũng không cùng những cảnh tượng này triệt để rõ ràng xuất hiện, ba một tiếng, như là có vật gì bị phá vỡ, toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt mẫn diệt biến mất quay về bình tĩnh. Cái gì, Mạc Gia Cường già có một ít giật mình nhìn một màn này, lão tổ chiêu hồn đại pháp vậy mà thất bại. Hà, nơi này có một cổ đặc thù khí tức quấy rối lão phu thi pháp, hảo thủ đoạn. Ông tổ nhà họ Mạc lạnh giọng nói ra, trong con ngươi nổ bắn ra hai đoàn tinh mang. Thực lực đối phương mạnh, khó trách có thể cấp tốc chém giết Mạc Đoạn Minh đám người, thậm chí ngay cả hắn chiêu hồn đại pháp cũng vô hiệu, có thể thấy được địch nhân mạnh vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng lúc trước đạo kia hỏa diệm ánh đao, mọi người nhưng khi nhìn rõ biết. Hỏa đao vũ đế, hiên viên đế quốc, âm lãnh bao hàm sát ý thanh âm theo ông tổ nhà họ Mạc trong miệng truyền ra, thảm thiết tức giận, siêu, sau một khắc thân hình hắn biến mất bởi vì tập sát Mạc Đoạn Minh bọn họ người vừa mới rời đi không bao lâu. Lão tổ truy đuổi tung tích những người này, chúng ta đuổi theo. Mạc gia vô số cường giả, cũng đều theo đi lên, nhưng một lát sau, bọn họ liền thấy ông tổ nhà họ Mạc đứng lặng ở trên hư không, cũng không có hắn động tác. Bởi vì, những người đó triệt để biến mất căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, mặc dù mạnh như ông tổ nhà họ Mạc cũng hoàn toàn truy lùng không được đối phương bóng dáng. Hiên viên đế quốc sao? Góc chuyện audio.com. Ta Mạc gia cùng hắn không chết không thôi, truyền cho ta hiệu lệnh đối hiên viên đế quốc toàn diện khai chiến, lại đem tin tức truyền cho Phiêu Miểu Cung, lão phu muốn huy động chấp pháp điện hủy diệt hiên viên đế quốc. Ông tổ nhà họ Mạc gào thét, sát khí ngút trời, vô tận mưa máu từ trên trời giáng xuống, ù ù tiếng nổ. Khách chương.